Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 759, chương 760, cút đi lên nhận lấy cái chết. Ma Lăng Chi Diễm đem nàng dẫn vào ma diễm địa ngục. Xung quanh đều là khủng bố hỏa diễm, cho dù là trong lòng có Phật, cũng có chút không kiên trì nổi. Quang Minh Bồ Tát, Tĩnh Phi quát lên, một vị Quang Minh Bồ Tát tại sau lưng nàng hiển hiện ra. Thần sắc trang trọng nghiêm túc, để cho người không nhịn được sinh ra quỳ bái kích động. Thân hóa quang minh, chiếu sáng toàn bộ hắc ám, xua tan toàn bộ tà ác. Tĩnh Phi trên mặt hiển lộ ra thánh khiết quang mang, phảng phất ở tại hắc ám địa ngục quang minh, đến nơi đến chốn, tất cả đều quang mang vạn trượng. Nàng giống như vầng mặt trời chói chang, muốn xua tan sạch hắc ám, nhưng mà Lâm Tiêu sáng lập ra hắc ám ma diễm quá mức mạnh mẽ rồi. Ma Long Chi Diễm bám thân mà lên, đem Tĩnh Phi sau lưng Quang Minh Bồ Tát mạnh mẽ cháy thành hư vô. Một tia huyết lệ thuận theo Tĩnh Phi khóe mắt chảy xuống. Nàng bị phản phệ, thậm chí ngay cả Bồ Tát tướng đều không cách nào chống cự Ma Long Chi Diễm. Tĩnh Phi trong lòng giật mình, nàng đã thi triển ra Quang Minh Bồ Tát tướng, nhất là khắc chế hắc ám lực lượng, nhưng mà lại bị phản sát, thật sự là khó có thể tiếp nhận, phải dùng bị khắc chế hắc ám, phản sát rơi sạch minh. Vậy chỉ có một khả năng, chính là Lâm Tiêu hắc ám quá mức mạnh mẽ, cường đại đến quang minh cũng không cách nào chống cự. Đương nhiên, cũng không phải thật sự là Quang Minh Bồ Tát không cách nào chống cự, chỉ là bởi vì với tư cách người làm phép Tĩnh Phi quá yếu, mới phải xuất hiện loại này tình trạng. Nghĩ thông suốt một điểm này, Tĩnh Phi cũng sẽ không lại làm chuyện vô ích, thấp tụng một tiếng A Di Đà Phật, sau đó nói: "Ta nhận thua." Vừa dứt lời, Ma Long liền tiêu thất, Ma Lập Chi Diễm cũng theo đó bất kiến. Tĩnh Phi trong lòng đại thở dài một hơi, Ma Lập Chi Diễm để cho nàng sắp gặp tử vong, nàng cũng không bởi vì mình có thể kiên trì bao lâu, sợ rằng lại trễ một chút nhận thua, liền sẽ tạo thành khó để bù đắp tổn thương. Hai người mỗi người ly khai lôi đài, Tĩnh Phi trong lòng đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Sắc mặt nàng như thường, vẫn bình thường không sóng, phảng phất không có gì cả nghe thấy, nhưng trong lòng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Bởi vì cái thanh âm kia là Lâm Tiêu truyền tới. Lâm Tiêu ý tứ rất đơn giản, nếu mà nàng muốn phải giải quyết sạch trên thân không tên lực lượng vấn đề, có thể tìm đến mình. Nàng trăm mối vẫn không có cách giải, Lâm Tiêu làm sao biết nhiều như vậy, biết rõ trong cơ thể nàng lực lượng vấn đề, còn biết nàng đang lo lắng đến cái này. Trọng yếu hơn là Lâm Tiêu dựa vào cái gì dám nói thế với hắn, có năng lực gì có thể giải quyết cái vấn đề này. Tĩnh Phi suy tư chốc lát, trong lòng nói thầm, nếu mà ngươi có thể còn sống, vậy ta đi ngay tìm ngươi. Lâm Tiêu trên thân phiền toái ai ai cũng biết, nếu mà Lâm Tiêu không cách nào từ Tề gia chém giết bên trong sống sót, như vậy tất cả hưu đề. Nếu mà Lâm Tiêu có thể còn sống, vậy liền đại biểu Lâm Tiêu bất phàm, tìm hắn có lẽ có thể giải quyết mình vấn đề. Lâm Tiêu rửng rưng một tiếng, sống sót thật sự là quá đơn giản. Hắn sở dĩ phải giúp Tĩnh Phi, dĩ nhiên không phải bởi vì hắn tâm địa thiện lương, mà là bởi vì hắn có mưu đồ. Lâm Tiêu cùng Tĩnh Phi giao thủ kết thúc, Lâm Tiêu lại đi tới mấy cái hạng, đồng thời hắn cũng thực sự trở thành lần này trận đấu đệ nhất thiên kiêu, lấy hóa thần cửu trọng thực lực tiến nhập bảng xếp hạng top 100. Không nói là trước không có người, sau cũng không có người, ít nhất tại toàn bộ Càn La giới cũng là một phần không tiểu chuyện kỳ. Bất quá hắn hạng vẫn không có ổn định, đến lúc ổn định lại, chân chính chính trở thành top 100, thậm chí càng cao, kia liền sẽ để vô số người nhớ hắn, khiến cho hắn tại Càn La giới trên lịch sử lưu danh. Không chỉ là tại bên trong tiểu thế giới, bao gồm tại tiểu thế giới ra, Lâm Tiêu danh tiếng cũng đang không ngừng truyền. Rất nhiều người đều biết Lâm Tiêu cái tên này, không phải tam đại chí cao thế lực người, lại chiến thắng tam đại chí cao thế lực thiên kiêu, coi bọn họ là làm đá đặt chân, đi về phía càng cao xa hơn trình độ. Kiểu người này, trên lịch sử ít lại càng ít, cơ hồ mấy ngàn năm thời gian mới phải xuất hiện một cái. Mà lần này xuất hiện là Lâm Tiêu, vô số người chú ý Lâm Tiêu, muốn nhìn một chút hắn có thể đủ đi tới mức nào. Cuối cùng hạng đến tột cùng sẽ lưu ở chỗ nào, là biết đánh phá người trước truyền kỳ, vẫn là trì trệ không tiến. Vô số người tại nóng bỏng thảo luận Lâm Tiêu, về phần Lâm Tiêu về sau sống chết, vậy liền tạm thời không thảo luận, chỉ cần hắn quá mạnh, liền nhất định có thể còn sống, nếu mà chết rồi, đó chỉ có thể nói hắn không đủ mạnh, cũng không đủ cơ duyên. Hướng đi càng thiên địa rộng lớn, chiến đấu không sẽ bởi vì mọi người thảo luận mà có chút kéo dài. Chín cái trên lôi đài chiến đấu vẫn ở chỗ cũ không ngừng tiến hành, có người vui cũng có người buồn, chiến đấu bộc phát càng thêm kịch liệt, tổng cộng 1127 trận chiến đấu. Lâm Tiêu đã trải qua hơn 800 trận, thu được hơn 1,600 điểm tích lũy. Đứng đầu trong danh sách, Lâm Tiêu danh tự treo thật cao tại kim bảng bên trên. Lóa mắt vô cùng, khiến vô số người hâm mộ. Còn sót lại cuối cùng 1/3 số trận. Bất quá cuối cùng này 1/3, nơi hao tốn thời gian, có lẽ so sánh đằng trước 800 trận đều nhiều hơn. Bởi vì phía sau mỗi một trận, Lâm Tiêu địch nhân đều sẽ không đơn giản như vậy nhận thua. Phàm là có một chút hy vọng, bọn họ đều muốn giao tranh, đều muốn chiến đấu tiếp. Lâm Tiêu ánh mắt hơi lấp lóe, trầm ngâm, nếu như mỗi một trận đều chiến đấu, đó thật là quá mức lãng phí thời gian. Xem ra nhất định phải có một trận chiến đấu, cho thấy mình vượt qua người ta một bậc thực lực, để cho những cái kia bình thường đối thủ tuyệt vọng. Chỉ cần bọn họ tuyệt vọng, một tia hy vọng cuối cùng phá diệt sạch, dĩ nhiên là sẽ không còn có không cam lòng. Đối mặt Lâm Tiêu thời điểm, cũng sẽ quả quyết nhận thua. Đột nhiên, lôi đài số 4 trên xuất hiện Lâm Tiêu danh tự cùng hình ảnh. Lâm Tiêu nhìn một chút, khóe miệng toát ra một tia không tên nụ cười. Vừa vặn, chính là ngươi, trên lôi đài một cái khác đối thủ, chính là Lâm Tiêu đại thù địch. Hận không được đem Lâm Tiêu ăn tươi nuốt sống người. Tề Hằng Thu cũng thuộc về chưa bại một lần một người trong. Hơn nữa đằng trước thắng lợi đều vô cùng đơn giản. Mọi người suy đoán hắn so với lần trước càng cường đại hơn. Có lẽ có thể xếp vào tiền tam thập hàng ngũ. Lâm Tiêu nếu như có thể quả quyết tiêu diệt hắn, không chỉ là tiêu diệt một cái địch nhân, cũng biểu lộ thực lực của chính mình, mục đích của hắn cũng cùng lúc đạt đến. Tề Hằng Thu còn không biết, Lâm Tiêu thậm chí có loại tâm tư này. Hắn bên trên lôi đài, lạnh buốt nói ra, Lâm Tiêu, cút đi lên nhận lấy cái chết. Lâm Tiêu từ chối cho ý kiến, chết là ai còn chưa nhất định đi, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có khả năng thắng lợi? Tề Hằng Thu ánh mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Hắn phải để cho Lâm Tiêu biết rõ, hóa thần cửu trọng cuối cùng chỉ là hóa thần cửu trọng. Hắn có thể giống như nghiền chết một con kiến một dạng, đem Lâm Tiêu thoải mái nghiền chết. Lâm Tiêu cười ha ha, không làm trả lời, chờ ta đánh chết ngươi thời điểm, ngươi liền biết có hay không khả năng. Xem ra Lâm Tiêu thắng liên tiếp, tại đây sẽ bị kết thúc rồi. Không chỉ thắng liên tiếp phải bị kết cuộc, nếu mà hắn không nhanh điểm nhận thua mà nói, sợ rằng còn có thể nguy hiểm đến tánh mạng. Chênh lệch quá xa, Lâm Tiêu cho dù có top 100 thực lực, Tề Hằng Thu chính là có đến tiền tam thập thực lực. Sao CVTGH hảo GH,